Chương 246, Sáu Ngự Tiên Cư, Tàn. Ở ma tộc đại bộ đội tới rồi trước, Lưu Hải mang theo hành tinh Lam Thủy vợ lỡ rời đi không gian khóa chặt khu vực. Mỗi một khắc, Đại Hoàng Cân vui mừng vung tay lên, trước mắt liền xuất hiện một cái cánh cửa không gian. Lưu Hải QNZMOI người cáo biệt sau, trực tiếp tìm tơ im một hang núi, niêm phong lại cửa động sau, lấy ra chiếc kia xe đẩy. Truyền vào nguyên thần pháp lực sau, xe đẩy từ từ bị Lưu Hải luyện hóa. Sau một tiếng, hắn thành công luyện hóa xe này xe đẩy, QNZ được biết cái này kỳ vật tin tức. Kỳ vật, Lục Ngự Tiên Cư Tàn giới thiệu, Lục Ngự Tiên Cư chính là thời kỳ thượng cổ cường giả tụ cư trụ độn hành cùng kiêm thiên địa kỳ vật, tổng cộng có lục bộ phân tổ thành, này kiện làm chủ thân người linh kiện hành không vô định xa hiệu quả, độn không hành bộ, vô định tự do, ẩn dấu hành tích. Lưu Hải khẽ mỉm cười, một cái tương tự cây dù đồ vật bị hắn lấy ra, chính là thanh linh hoa cái này kỳ vật có thể che lấp thiên cơ. Đem hành không vô định xa cùng thanh linh hoa cái đặt ở cùng một chỗ, chuyện kỳ dị phát sinh. Thanh linh hoa cái rất tự nhiên đi đến hành không vô định xa phía trên, từ một cái lỗ thủng bên trong xen vào, hai người vừa khớp, lập tức hợp thành một thể, hình thành một cái thiên địa kỳ vật. Kỳ vật, Lục Ngự Tiên Cư Tàn 26 giới thiệu, Lưu Hải ánh mắt sáng lên, hai cái kỳ vật quả nhiên dung hợp lại QNZ nhau, hắn phát hiện hai cái kỳ vật công năng đều vẫn như cũ tồn tại. Đồng thời hai người đều có tiến bộ. Trước đây thanh linh hoa cái tuy rằng có thể giấu giếm được hợp thể kỳ, nhưng này là ở không tiết lộ bản thân sức mạnh thời điểm, mà bây giờ, che lấp thiên cơ năng lực tăng lên một đại trù, đã hoàn toàn có thể che đậy hợp thể kỳ dò xét đồng thời hành không vô định xa ẩn giấu. Hành tích công năng QNZ tăng lên nếu như trước Lưu Hải có thể dựa vào nhân quả thuật, tra xét đến bí mật người tồn tại, hiện tại, mặc dù sử dụng nhân quả thuật, cũng không cách nào tra xét đến tin tưởng ma hoàng đã không có cách nào tra xét ra ẩn dấu bên dưới người có cái này kỳ vật, xác thực có thể săn giết một làn sóng ma tộc. Tuy rằng sau khi ta đã sắp xếp thủ đoạn, nhưng vạn nhất không phát huy tác dụng đây, Lưu Hải trong lòng suy nghĩ nhất định, quyết định chủ động tấn công. Lúc này thủy tinh rừng rậm nơi này khá là mẫn cảm, Lưu Hải quyết định đi hắn địa phương săn giết ma tộc. Ngón tay hắn xoa một cái, đánh một cái búng tay, phía trước xuất hiện một tia trắng, sau đó bạch tuyến trên dưới lôi kéo thân. Một đạo cánh cửa không gian xuất hiện. Đạo này cánh cửa không gian cùng Đại Hoàng Cân mở ra phi thường tương tự, nhưng QNZ có sự bất đồng rất lớn. Trước đây không gian bị khóa định thời gian, Lưu Hải thực QNZ có thể mở ra cánh cửa không gian, bởi vì Lưu Hải đã sớm đem vô lượng giới luyện hóa thành chính mình một phần, hắn chính là cánh cửa không gian bản thân, làm sao đến không mở ra nói chuyện đây vượt qua cánh cửa không gian, theo chuỗi nhân quả liên hệ. Lưu Hải một lần nữa đi đến khắc một chỗ bên trong chiến trường. Lưu Hải muốn sử dụng nhân quả thuật, nhất định phải cùng đối phương sản sinh liên hệ, mà Lưu Hải trước ở ma tôn đại điện trên, nhưng la cùng rất nhiều ma tộc sản sinh liên hệ, theo cả lệ chuỗi nhân quả bỏ qua đi, dĩ nhiên là có thể tìm tới ma tộc. Cậu Tam cảm giác mình quá khó khăn, thân là đại ma vương, ở hư vô ảo cảnh bên trong mất tiên cơ, mình bị xoát đi, liền một cái pho thống lĩnh đều mò không được, tâm tình phiền muộn tới cực điểm. Trong lòng hắn đã hận chết cái kia cóc quái, chỉ chờ hắn lại một lần nữa nhìn thấy hắn. Liền đem hắn băm thành tám mảnh. Cẩu Tam trong lòng lầm bầm một hồi, buồn bực ngán ngẩm địa chỉ với tay dưới chắt thật liều trại, thầm nói, đi đến đằng lòng chiến vực có một quãng thời gian nghe nói tiền tuyến đánh cho. Rất kịch liệt ta tựa hồ còn có luyện hư loài người ra tay chết rồi mở ơ Ivan nở ma vẫn là phía sau an toàn a may mà ta cơ trí, ở hư vô ảo cảnh bên trong dấu rốt, mới được rồi một cái phòng thủ phía sau mị kém ta quả nhiên thông minh nói, cẩu Tam trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười, nghĩ tới đây. Hắn đối với cái kia quân sư quạt mò QNZ không thế nào chán ghét nói thế nào tới nhét cái gì ôn, cái gì mã, đại khái chính là ý đó khả khả nhẹ nhàng tiếng cười, để cậu Tam không khỏi một não, ca y. Na ho thủ hạ lá gan rất phì a lại dám cười có còn nên kỷ luật. Cậu Tam quay đầu nhìn mình hai tên thủ hạ đắc lực, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi cười cái gì cười hai tên thủ hạ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, còn có bên tay phải thủ hạ xoắn suýt mà nói rằng, mới vừa không phải ngài đang cười sao đúng vậy. Ngài trên mặt còn cậu Tam nghe vậy chính là giận dữ, cười thì thôi, sinh động một hồi bầu không khí QNZ là tốt, hắn QNZ sẽ không làm sao thủ hạ, hắn mặc dù là một cái nghiêm túc ma, nhưng tâm địa vẫn là rất tốt đẹp. Vì lẽ đó hắn nói thẳng, các ngươi đến cùng là ai mới vừa đang cười hiện tại thừa nhận vẫn tới kịp, nếu không, hai cái đều đi chê tờ chết tự vừa ra khỏi miệng, cậu Tam sắc mặt triệt để âm trầm lại hai tên thủ hạ hoảng a cậu Tam đừng xem thường mắt. Vậy cũng là đại ma vương đỉnh cao đại nhân vật, suýt chút nữa liền hôn trên thống lĩnh vị trí dưới tay vậy cũng là hơn vạn ma mệnh. Liền hai tên thủ hạ dồn dập chỉ vào đối phương, là hắn ta mới vừa nhìn thấy hắn đang cười đại vương, là tiểu minh hắn cười hai người bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau chỉ nhận, lời thề son sắt dáng dấp nhìn ra cậu Tam trực giác đầu lớn. Là ta cầm không nổi đao, vẫn là các ngươi chạm đến nhẹ nhàng cẩu tam cầm lấy một cây đao, nghiêm ngặt vẻ tràn đầy khà khà trốn ở trong bóng tối. Lưu Hải không tử tế nở nụ cười một tiếng. Ai cẩu tam đao trong tay trong nháy mắt vùng dưới, ánh đao nhanh chóng, tuyệt đối không phải vội vàng mà vì là cẩu tam thân là đại ma vương cảnh giới đỉnh cao, ma niệm đã sớm che kín toàn bộ nơi đóng quân. Làm sao sẽ không biết hai người thủ hạ đều không có cười đấy, hắn chỉ là trong lúc nhất thời không tìm được trước đây cười rốt cuộc là ai, cho nên mới ở nơi đó nói bậy, trong bóng tối đã kích phát bảo đao, chỉ chờ then chốt một khắc chính là hiện tại này một đao, chính là cẩu tam đỉnh cao một đao, sở hữu đao đạo thần thông cùng phép thuật, cũng đã rót vào bên trong, cẩu tam thậm chí cảm thấy, hắn này một đao, đã có thể cùng ma tôn hò hét một hồi nhưng mà, phi thường tiếc nuối chính là hắn phách hết rồi ánh đao lướt qua không gian. Nhưng không có chạm đến bất luận là đồ vật gì, ánh đao tiếp tục ngang qua, qua nơi, không có gì có thể kháng cự, bất kể là nơi đóng quân, vẫn là ma tộc binh sĩ, vẫn là quân giới vũ khí, cũng không thể ngăn cản này một đao phong tình một đạo rộng ra y mấy. Chục mét đại đạo từ cẩu tam trước mặt vẫn kéo dài tới nơi đóng quân ở ngoài trên ngọn núi, xa xa một tòa mấy trăm mét cao ngọn núi trực tiếp sụp đổ mặt đất một trận rung động, cả kinh cẩu tam phía sau hai tên thủ hạ lẫn nhau ôm chặt, nơm nớp lo sợ ở thủ hạ trong mắt. Chính là cẩu tam đại ma vương bỗng nhiên đã phát điên, một đòn toàn lực bổ vào nơi đóng quân bên trong, từ nơi đóng quân trung ương vẫn bổ tới nơi đóng quân ở ngoài, ngay ở một đòn, liền giết chết chí ít 400-500 ma tộc ta sai. Lại làm hại mấy trăm tên ma tộc vong cho ngươi tay, thực sự là xin lỗi. A Lưu Hải hiện ra thân hình, một mặt vẻ đáng tiếc, những này bị cẩu tam tiêu diệt ma tộc, liền không tính điểm QNZ không thể cướp đoạt kỹ năng, này không phải đáng tiếc là cái gì, cẩu tam mở y ngan nở nằm tu luyện không phải bạch ngủ. Nhìn thấy đối thủ chủ động xuất hiện, đón đầu chính là một đao.